Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, bị tính toán gắt gao. Zidane tuy rằng đội mũ, nhưng vẫn là kìm lòng không được đưa tay đi sờ đầu chọc. Thân vị thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất, hắn đương nhiên nhìn ra được, đây là một lần mưu đồ đã lâu tập kích. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ có là Coleman cao tốc trước cắm cầm banh, mà là Lucas ở không có bóng hình thái xuống phi thường kiên quyết trước cắm. Hơn nữa còn là nghiêng xuống cắm vào cấm khu, ở nhỏ cấm khu bên trong hoàn thành rồi đánh đầu đưa đò. Đồng thời Kante cùng Fabinho hai cái tiền vệ phòng ngự đều hướng ngang khẽ động để bù đắp hai cái hậu vệ biên sau lưng chỗ trống. MU cầu thủ ở trên sân lực chấp hành, cùng với Best đối chiến thuật chi tiết nhẵn nhụi bố trí đều để Zidane rất là chấn động. Hiệp 1 lấy MU 1-0 điểm số kết thúc. Cái này điểm số để Hotspur fan hâm mộ vô cùng thất vọng. Thậm chí là tuyệt vọng, bởi vì ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, MU cho tới bây giờ chưa từng có trước đây vào bóng tình huống dưới bị đối phương đánh bại. Trên thực tế liền bị đuổi ngang đều không có. Patrick ngượng ngùng nhìn bên cạnh Kristen. Hắn vài phút trước vẫn còn bác bỏ Best bộ này chiến thuật. Dùng hắn lại nói chính là không chỉ có mất mặt, hơn nữa hoàn toàn không có khả năng tập kích thành công. Bởi vì Hotspur phòng tuyến một mực rất vững chắc, không có tiến hành tấp nập hướng ngang điều hành trước đó là tìm không thấy rõ ràng lỗ thủng. Bị đánh mặt Patrick không nhịn ở trong lòng thầm mắng Pochettino. Ngươi cái vô dụng đồ chơi. Trở lại thay quần áo phòng, Best không có tiến hành bất luận cái gì điều chỉnh mà là ngồi ở chính mình vị trí bên trên. Ôm sát vách chỗ ngồi Salah cười nói. Cảm giác thế nào? Ai Cập người có chút ngại ngùng. Giống như nằm mơ. Chung quanh vang lên rồi một mảnh thiện ý cười vang âm thanh. Đúng là như thế, nửa cái trận đấu mùa giải bên ngoài, ở Chelsea ăn không ngồi chờ ngồi cái mông đều đau. Bây giờ Salah lại trở thành rồi MU sắc bén nhất vũ khí một trong. Nghiệp nội rất nhiều nhân sĩ đều cho rằng Salah là MU xuống nửa trận đấu mùa giải bảo trì cao sức. Cạnh tranh một mấu chốt lớn, vì thế Conte bị đến rồi vô số The Blue fan hâm mộ. Danh túc dùng ngòi bút làm vũ khí, thay thế Salah Pedro hết thảy mới vào rồi 5 quả bóng. Đương nhiên rồi, tình huống tương tự xuất hiện ở rất nhiều MU cầu thủ trên người. Năm ngoái Pavard vẫn là League 1 phổ thông thông tiền vệ biên. Lucas là Atletico được công nhận có tiềm lực nhưng không có cái gì ra sân cơ hội tân tú. Fabinho vẫn còn đánh phải biên hậu vệ. Harry Kane vẫn còn cho Vardy làm bóng, một bên nói chuyện phiếm một bên ăn chút gì bổ sung. Thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều rồi, Best mới đứng lên tới quay vỗ tay. Hiệp 1 làm được rất tuyệt, nửa chàng sau nha, Best kéo lấy thật dài điệu nói. Mở bóng sau xem ta dùng tay ra hiệu, mặt khác nếu như ta chạy hướng bên sân rất có thể sẽ điều chỉnh trận hình. Fabinho ngươi cần muốn chú ý vị trí, đi ra thay quần áo phòng. Mai Phelan nhỏ giọng đối Best nói, nửa chàng sau cần muốn bảo trì chuyên chú, tranh tài còn không có kết thúc đâu. Best rõ ràng trợ lý ý tứ, đây là đang nói không cần buông lỏng cảnh giác. Hắn quay đầu mắt liếc chính đi ra thay quần áo phòng Hotspur cầu thủ. Cười lấy nhỏ giọng trả lời nói, không sao. Chỉ cần lại tiến một bóng là được. Đi qua hiệp 1 45 phút bình thản, cùng với cuối cùng 1 phút đồng hồ mất bóng ủ rũ. Hotspur cầu thủ nhìn về phía Best ánh mắt bên trong không lại như vậy và dễ dàng. Mà Best vẫn là một bộ nhìn thấy người quen biết cũ biểu lộ. Cùng Lukaku trò chuyện vài câu. Cùng già đồng đội Loris, Rose trò chuyện vài câu. Thẳng đến hắn nhìn thấy mặc vào áo lót thần sắc khó chịu Januzaj. Cùng với nóng lòng muốn thử Mata, Rất tốt, cùng ta đoán trước giống như đúc. Bess quay đầu rời đi, còn chuẩn bị cùng hắn trò chuyện vài câu. Miguel một mặt mộng bức. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiệp 1 cuối cùng 1 phút đồng hồ, Salah vào bóng để MU 1-0 tạm thời dẫn trước Hotspur. Chiêm Tuấn nhìn kỹ màn hình, MU bên này không đổi người. Trương Lục, Hotspur thay người rồi. Januzaj ngồi ở trên ghế dự bị. Là Ali, úp, là Mata. Chiêm Tuấn gật gật đầu. Ở trận địa chiến bên trong, Mata chuyền bóng, trải vuốt năng lực tiến công muốn so Januzaj đưa đến tác dụng lớn hơn nhiều lắm. Từ MU chuyển ném, Hotspur hai cái cầu thủ hôm nay đều thủ phát ra sân. Lukaku trung quy trung củ, mà Januzaj hiệp một phi thường sinh động, nhưng hiệu quả, 8 lần ý đồ qua người, trong đó 5 lần bị cắt bóng, 2 lần chế tạo đối phương phạm quy, chỉ có 1 lần thành công. Hai bên cầu thủ ở trên sân đứng vào vị trí, Hotspur cầu thủ tầm mắt đều ở trọng tài chính Mariner trên người. Mà MU cầu thủ đều đang ngó chừng Bess, giơ tay phải lên giang hai tay trưởng so vẽ cái bốn dùng. Tay ra hiệu, Rob mắt liếc sát vách Pochettino. Mike Phelan đong đưa đầu nói, Bess cũng không ngốc, chiến thuật dùng tay ra hiệu cùng mùa giải trước hoàn toàn khác biệt. Mauricio không có khả năng nhìn ra được, bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ đây là ý gì rồi. Mike Phelan thở dài, Bess cái tên điên này. Rob cười ha ha, chỉ có tên điên mới có thể 1-0-1 tắm máu Anfield. Đích, Mariner thổi lên rồi hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mở bóng về sau, nắm giữ bóng quyền Hotspur lập tức trận hình bắt đầu tiền đề. Tuy rằng cũng không có cao vị bước cướp, nhưng tích cực tiến công trạng thái hết sức rõ ràng. Bess sức chạy bên trong tỉ mỉ quan sát Hotspur cầu thủ chạm vị. Mata là cái biên trước eo. Phong cách cùng Januzaj hoàn toàn khác biệt. Hắn càng tới gần sườn bộ hoặc trung lộ, ý đồ cùng Eriksen có liên hệ chặt chẽ. Nhưng Hotspur lớn nhất biến hóa ở chỗ hai cái đường biên. Rose cùng Trippier vị trí trên phạm vi lớn tiền đề. Theo này mang đến biến hóa là Hotspur không lại duy trì song tiền vệ phòng ngự trận hình. Wanyama đánh đơn tiền vệ phòng ngự, mà Dier vị trí lui về đến phòng thủ hậu phương trên cùng Blay. Vertonghen đánh 3 trung vệ, Trippier, Mata, 2-1, Trippier nghiêng truyền, Lukaku truyền về, Eriksen chụp bóng, sút gôn, mở màn vẻn vẹn 1 phút đồng hồ. Eriksen liền lấy đến một lần cơ hội tốt, ở lớn cấm khu trước tiếp vào Lukaku truyền về, hắn chụp qua rồi Fabinho. Đoạt ở Kante trên đoạt trước đó chân trái mạnh sút, Dijena chạm vị không sai, song quyền đem bóng đánh ra cấm khu. Coleman truyền dài đem bóng đá phải trước trận, to lớn tiếng thở dài ở trên khán đài vang lên, cho Hotspur góp phần trợ uy thanh âm càng ngày càng vang. Đối với những cái kia trung lập fan hâm mộ tới nói, bọn họ càng hy vọng Hotspur có thể đánh bại cái này trận đấu mùa giải có thể xưng thế lực bá chủ. MU, X, khả năng cũng liền The Gunner fan hâm mộ sẽ cho MU cố lên. Coleman truyền dài giải vây bóng đá rất xa, chờ Black trở về cầm banh chuẩn bị lúc xoay người, đột nhiên nghe thấy thủ môn Loris lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Blay hoảng bận bịu quay đầu, khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn một bóng người cao tốc nhào rồi đi lên. Salah hôm nay rất ra sức a. Motson trêu chọc rồi câu sau đột nhiên dừng một chút. Úp, MU cao vị bức cướp, quá khiến người ngoài ý rồi. Từ Salah, Harry Kane cùng Griezmann, đến Bess, Kante, lại đến hai cánh Coleman, Lucas. MU trận hình trên phạm vi lớn trước ép bắt đầu rồi cường độ rất lớn cao vị bước cướp. Blay đem bóng truyền về cho Loris. Cái sau bị buộc chỉ có thể truyền dài hướng phía trước mở. tuy rằng Lucas cướp được điểm rơi đánh đầu đưa đò cho rồi Mata. Nhưng Lucas, Kante lập tức vây kín cắt bóng. Bess đưa ra nghiêng nhét. Coleman phải đường thấp truyền. Salah ở cấm khu bên trong liên tục động tác giả thoát khỏi Blake khều truyền sau điểm. Griezmann đánh đầu công cửa bị Lloris khó khăn lắm nhào ra. Dier ẩm banh không có truyền dài hướng phía trước mở mà là phân cho đường biên Trippier. Nhưng Lucas cùng Bess lập tức nhào tới lần nữa hợp lực cắt bóng. Trên khán đài Patrick bất đắc dĩ liếc mắt bên sân Pochettino. Gia hỏa này bị Bess tính toán gắt gao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.